Chiến thần tái thế, chương 66, bán đứng nhan sắc, góc truyện audio.com, Giang Minh Nguyên thấy cô khóc, lập tức châm chọc nói, ôi ôi ôi, mọi người xem cô ta kìa, cô ta còn khóc nữa cơ đấy, đây là muốn giở thủ đoạn đáng thương đấy, Giang Trúc Nhi cay nghiệt mỉa mai nói, bị vạch trần thì lại giả khóc, loại này là trò của trẻ con 3 tuổi. Cô vẫn còn có mặt mũi dùng đến. Cô có thấy ghê tởm không vậy? Giang Minh Nguyện cười lạnh nói. Giang Ngọc Hằng, cô không nghe thấy bà nội nói à? Mau cút nhanh lên, người nhà họ Giang. Anh một lời, tôi một câu. Chỉ muốn đuổi Tô Hoài Dương và Giang Ngọc Hằng đi. Không cho bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Nhưng đúng lúc này, quầy lễ tân của tập đoàn Giang Thị đột nhiên chạy đến. Kích động không thôi hổ. Chủ tịch Ánh Dương, Tổng Giám đốc của tập đoàn Ánh Dương đến rồi. Tổng Giám đốc của tập đoàn Ánh Dương. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều cả kinh. Chức vụ cao nhất của tập đoàn Ánh Dương chính là chủ tịch. Sau đó là Tổng Giám đốc. Với tư cách là người đứng thứ hai của tập đoàn Ánh Dương. Hợp đồng không phải từ vài tỷ trở lên thì tổng giám đốc cũng sẽ không tự mình ra mặt. Thế nhưng vì sao bây giờ anh ta lại đích thân đến tập đoàn Giang Thị chứ? Giang Minh Nguyên ngay lập tức trách cứ nói. Giang Ngọc Hằng, chuyện tốt của cô gây ra đấy. Làm giả hợp đồng của tập đoàn Ánh Dương. Bây giờ người ta đã tìm tới cửa rồi. Bà cụ nghe xong lời này tức giận đến mức toàn thân phát run. Chỉ vào Giang Ngọc Hằng quát lớn. Nhà họ Giang cũng bị cô hại chết. Giang Ngọc Hằng cực kỳ oan ức. Nói. Bà nội. Làm sao cháu sẽ hại nhà họ Giang chứ? Lúc này ba của Giang Minh Nguyên là Giang Vĩnh Phát cũng trừng mắt Giang Ngọc Hằng nói ra. Ba cô là thứ ngu ngốc. Không nghĩ tới sinh ra đến con gái cũng là đầu óc heo. Con của tôi đều không lấy được hợp đồng. Cô cho rằng cô có thể lấy được sao? Còn làm giả hợp đồng nữa. Mặt mũi nhà họ Giang đều bị cô làm cho mất hết. Bà cụ Giang hừ lạnh một tiếng. Nói ra, mặc kệ hai tên vô dụng này. Nhanh chóng mời Tổng Giám đốc Ánh Dương vào. Lại để cho hai người bọn họ ở trước mặt tạ tội. Quầy lễ tân vội vàng gật đầu. Lập tức chạy ra ngoài. Sắc mặt Tô Hoài Dương lạnh lùng. Anh đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho người nhà họ Giang một bài học. Một lát sau, nhân viên lễ tân đón Tổng Giám đốc tập đoàn Ánh Dương đi vào. Phần lớn người nhà họ Giang đều biết rõ người này tên là Vương Văn Hùng. Là người đứng thứ hai của tập đoàn Ánh Dương, cách Trương.